Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng tôi xin được phép hân hạnh và mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Dẫn Hồn thuộc thể loại tâm linh kinh dị của tác giả Hoàng Kiên. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân rộn rập bên ngoài căn phòng đang khóa trái cửa bên trong. Tiếp đến là tiếng đập cửa kèm với tiếng gọi của hai người đàn ông lúc này đang rất giận dữ. Mở cửa ra con khốn, tao biết mày đang ở trong đó, mày mau mở ra, đừng để tao phải phá cửa vào bên trong. Không có tiếng người bên trong đáp lại, cả ngôi nhà rơi vào trạng thái yên lặng đến rợn người. Vừa rồi cửa dưới nhà không khóa cho nên hai gã này mới có thể xông vào một cách dễ dàng. Nhưng vì nóng giận cho nên không phát hiện ra được. Trước khi hai gã đến đây thì một người khác đã đến trước rồi. Anh Sơn, có khi nào? Không đâu. Mày nghĩ đi đâu vậy? Cửa phòng còn đang khóa từ bên trong. Lui ra để tao phá. Cái con khốn này, hôm nay mày chết với tao. Cánh cửa bị bật ra đập mạnh vào tường sau một cú đạp rất mạnh của gã đàn ông vừa nói. Trong phòng tối đến mức hai gã không thể nhìn rõ được những thứ bên trong. Một trong hai nhanh chóng đưa tay lấy đèn pin chiếu vào bên trong. Và rồi khi ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu đến góc tối nhất của căn phòng thì cả hai gã như chết lặng đi. Vì nằm trên giường kia là xác của một người đã cứng đơ và dần lạnh ngắt. Một vũng máu loang trên mặt sàn. Nó chết rồi. Tiếng chân dưới nhà vang lên. Hai gã tái mặt nhìn nhau. Gã tên Sơn đưa tay tới giật đèn pin trên tay của đồng bọn rồi gấp gáp. Chết rồi, trúng bẫy rồi. Bây giờ phải làm thế nào anh? Công an người ta đang lên đây. Nếu để họ phát hiện ra, họ sẽ nghĩ là con khốn này do chúng ta giết. Sơn quay mặt ánh mắt nhìn lướt nhanh một lượt, rồi ánh mắt trên gương mặt bình tĩnh của gã dừng lại ở cửa sổ đang nằm mở ở cuối tầng 2. Mau, chạy bằng lối cửa sổ đó đi. Hai gã chạy về chỗ cửa sổ, Sơn ngó đầu ra ngoài nhìn xuống dưới. Chợt gã đứng lại, bước lùi xuống hai bước rồi lắp bắp. Cao quá. Đành phải liều một phen thôi anh. Nhảy xuống dưới chưa chắc đã chết được. Nhưng ở lại đây là chết chắc đó anh à. Đừng nghĩ gì nữa, nhảy đi anh. Sơn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì các đồng bọn đã leo nhanh lên cửa sổ rồi nhảy vội xuống dưới. Nhưng cứ ngỡ như lời của gã đàn em nói trước khi nhảy. Nào ngờ khi vừa đáp đất kia không may mắn. Đập đầu xuống đường chết ngay trên vũng máu đang không ngừng chảy từ vần vết thương trên đầu. Sơn lúng túng nhảy xuống cũng chết mà ở lại rồi thế nào cũng bị bắt, khó mà thoát khỏi tội giết người. Vì chứng cứ là cô gái chết trên giường trong phòng kia đã đủ để gắn cho gã ta cái tội giết người. Quay mặt qua gã thấy một chỗ còn tối tăm nằm khuất cuối hành lang. Phía sau là tiếng chân đang chạy trên sàn mỗi lúc một gần. Không còn thời gian, Sơn quyết định đánh liều chạy về góc tối của chậu cây cảnh khá lớn. Gã ngồi xuống sau chậu cây, hai tay bịt chặt lấy miệng. Sơn nghe rõ tiếng thì thầm đập thình thình trong lồng ngực của mình. Công an chạy đến nơi, họ phát hiện cô gái rồi đến cửa sổ phát hiện gã kia nằm chết dưới mặt đường. Đúng lúc này bên tai của Sơn vang lên một giọng nói làm cho gã cảm thấy ớn lạnh. Đừng lo, anh không hại chết tôi sẽ giúp anh. Ngồi im trong góc tối, Sơn đợi cho tới khi công an rút hết tầng 1, gã mới dám đứng dậy, rời khỏi chỗ vừa trốn. Đi lên cầu thang lối lên sân thượng của ngôi nhà, gã leo lên sân thượng nhà bên cạnh, rồi lần mò leo xuống khoảng vườn nhỏ ngay sát đó. Thoát được nguy hiểm, Sơn chạy một mạch về nhà thuê, gã mở vội cửa rồi đi thẳng vào phòng tắm. Những gì diễn ra như một cơn ác mộng ám ảnh tâm trí của gã. Chết tiệt, đúng là một ngày xui xẻo mà. Sơn tắm xong, gã rời phòng tắm đi thẳng vào phòng ngủ, nằm trên giường nhưng không thể nào có thể chợp mắt được. Bởi hễ nhắm mắt lại là hình ảnh của cô gái chết trong phòng và gã đàn em chết dưới đường kia lại lần lượt hiện lên trong đầu của gã. Mẹ đã chứ. Sơn ngồi dậy nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, bỗng thấy đói, tối nay cứ nghĩ đến nhà cô gái kia đòi nốt số nợ đã được ăn một bữa. Nào ngờ tiền không đòi được mà lại mắc phải đống hỗn độn này. Còn chết mất một thằng đàn em tốt. Sơn rời khỏi nhà đến quán ăn khuya của nhà bà Hường nằm ngay ở đầu ngõ. Thấy gã bước vào trong quán mặt như người mất hồn, bà Hường tay vẫn cầm cái môi đưa từng vòng chậm chạp trong nồi nước dùng đang sôi trên bếp mà đặt câu hỏi. Sao này ăn muộn thế Sơn, đi có một mình hả? Thằng Tuấn đâu, sao nó không đi cùng? Sơn kéo ghế ngồi xuống, gã nói, nó chết rồi. Bà Hường đặt cái môi xuống mặt bàn trước mặt, gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Sao thằng Tuấn nó chết? Sơn gật đầu không nói gì tiếp. Thế Sơn im lặng, bà Hường mơ hồ cũng đoán được vì sao mà Tuấn chết. Có thể hai gã này mới vừa chém giết với một nhóm giang hồ để tranh giành địa bàn. Như thường lệ, bà làm cho Sơn một suất cơm rang dưa bò đặc biệt mà gã thích. Làm xong mang đến đặt trước mặt của Sơn, bà Hường nói giọng chia buồn. Thôi cậu ăn đi, thằng Tuấn nó chết cũng là do số của nó không tốt. Nghe gì đó trong đầu, bà Hường ngồi xuống cái ghế đối diện. Sơn vẫn cúi mặt ăn, bà Hường hỏi, mà cậu có báo công an không? Sơn lắc đầu, làm sao mà gã dám nói Tuấn vì gã mà chết. Cái chết của Tuấn không phải là do giúp cho Sơn thoát khỏi sự nghi ngờ của công an rồi sao? Cái chết của Tuấn sẽ làm cho công an dễ dàng kết luận Tuấn giết cô gái kia rồi trong lúc trốn chạy nhảy xuống đường qua cửa sổ, không may bỏ mạng. Tất nhiên Sơn không có liên quan gì đến cái chết của cô gái kia, nhưng Tuấn thì chết oan, còn mang thêm tội danh giết người. Bà Hường không hỏi tiếp vì bà biết câu hỏi Sơn cũng chẳng trả lời những câu hỏi của bà. Đúng lúc này có khách bước vào quán, bà đứng dậy đi nhanh về quầy vui vẻ đón khách. Sơn ăn xong cả đứng dậy đi tới trả tiền cho bà Hường. Đây cũng là lần cuối bà nhìn thấy Sơn lui tới quán ăn. Vì từ giây phút này trở đi, cuộc đời của gã rẽ sang một hướng đi mới. Sơn gọi điện báo cho người nhà của Tuấn để báo tin tử. Nghe tin con trai chết, mẹ của Tuấn ngất ngay lúc nghe Sơn báo tin. Bố của Tuấn đỡ lấy vợ, tay còn lại cầm điện thoại. Cậu Sơn, cảm ơn cậu đã báo tin. Điện thoại tắt, Sơn ngồi gục xuống, nước mắt rơi trên gương mặt vô hồn của gã. Gã quý Tuấn như là em trai ruột, cả ngày còn quá nhiều dự định cho tương lai chưa thể thực hiện mà đã phải bỏ mạng oan uổng. Giờ chết còn mang tội oan. Hai bàn tay nắm chặt, Sơn gằn giọng nói. Còn mẹ nè, Tuấn, tao hứa sẽ tìm được cái thằng chó giết con nhỏ đó. Tao không để mày chết oan uổng vậy đâu. Bật nắp chai rượu trong tay, Sơn đưa lên miệng uống ngực ngực như một kẻ nghiện rượu lâu ngày chưa được uống rượu vậy. Cả uống đến say mềm như bún, đi chân nọ đá chân kia, nhưng gã vẫn có thể mò mẫm về được đến nhà thuê. Sơn đứng dựa lưng vào tường, tay của gã loay hoay lục tìm chìa khóa trong túi quần. Nhưng chợt gã nghe thấy trong nhà có tiếng động lạ, là tiếng đồ vật đang được di chuyển. Sơn tự hỏi bằng một giọng say xỉn, cái quái gì thế nhỉ? Trong nhà này có tiếng động gì vậy? Trong men say, Sơn loạng choạng bước về phía trước. Cánh cửa đã được mở ra. Trong căn nhà lúc này tối đen như mực, đến mức hai mắt của Sơn hoa lên. Cố mở ra nhìn cho thật rõ những gì trước mặt, nhưng men rượu làm cho đôi mắt muốn sụp lại. Trên một bóng đen vụt lao về phía Sơn, làm cho gã hoảng quá bước đùi lại, chân vướng vào một vật dài nằm chắn ngang trên cửa, làm cho Sơn ngã xuống sàn đau điếng. Thì ra bóng đen vừa lao tới là con chó mà Sơn nuôi. Thế chủ về nên con chó mừng quá lao đến, nhưng thật không may là chủ nhân của nó hôm nay sẽ đến mức không chịu nổi cú đẩy bằng hai chân trước của nó. Mày... Sơn tức đến đỏ mặt, men rượu làm cho mặt của gã đỏ sẵn, bây giờ thêm con chó làm cho gã tức, thành ra mặt của Sơn lại càng đỏ hơn, như toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên mặt vậy. Con chó cắn vào quần của Sơn, kéo gã vào trong nhà, nhưng con chó xem ra gấp gáp lắm, như thể nó đang muốn bảo vệ chủ nhân khỏi một thế lực nào đó. Phải khó khăn lắm con chó mới kéo được Sơn vào hẳn trong nhà. Nó chạy đến đứng trước cửa rồi không ngừng sủa về chỗ tối nhất đối diện bên kia đường. Một cơn gió nhẹ thổi tới làm con chó bước lùi lại. Tiếng sủa của nó nhỏ dần rồi nó không dám sủa nữa. Nó rên lên những tiếng ư ử rồi chạy lại, nằm xuống bên cạnh chủ. Toàn thân của nó không ngừng run lên bần bật. Một cô gái vừa ngay lái chiếc xe máy điện đến gần nhà Sơn thì giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn ở trước cửa. Cô dừng chân chống xe đi vào bên trong nhà, bật đèn rồi lầu bầu nói như là mắng. Suốt ngày anh chỉ biết uống say, đến cái mức không biết trời đất thế này thôi hả? Con chó ngồi dậy nhưng đôi mắt của nó vẫn nhìn về chỗ khi nãy. Trong góc tối tăm kia, suốt cuộc là có thứ gì hay chỉ là một con vật nào đó thu hút con chó không rời mắt được. Cô gái kéo con chó lại phía của mình rồi ngồi xuống trước mặt của nó xoa đầu nói. Chủ nhân của em hôm nay hư quá. Có phải em kéo anh ta vào trong nhà đúng không? Rách ngoan quá. Lát chị sẽ thưởng cho em chịu không nào? Như hiểu được gì cô gái nói, con chó thay vì ngồi thì nó đứng dậy bằng cả bốn chân. Cái đuôi không ngừng đưa qua đưa lại tỏ vẻ thích thú. Cô gái tên Phượng, Sơn là bạn trai của cô, nhưng tình cảm của hai người chưa đến mức độ sâu sắc. Kéo Sơn đến tận giường ngủ, Phượng dùng cả hai tay cố hết sức lực, cô đẩy gã nằm lên giường. Trời đất ơi, sao anh lại nặng vậy chứ? Lần sau anh còn uống say thế này nữa thì ngủ luôn dưới đất đi. Sơn say không biết trời đất là gì, cho nên lời phàn nàn của cô nàng không lọt được một lời nào vào tai của gã. Trở ra chỗ xe máy dựng trước cửa, cô gái thấy con chó lúc này ngồi im, nhìn sang bên đường. Thế lạ liền hỏi con chó. Jack, em đang nhìn cái gì bên đó vậy? Con chó không có phản ứng gì trước câu hỏi của cô gái. Nó vẫn ngồi im bất động cho đến khi mà cô dắt xe vào trong nhà. Quay lại muốn đóng cửa lại thì con chó mới chịu đứng lên mà chạy nhanh vào trong nhà. Nhưng khi cô bạn gái của Sơn đóng và khóa cửa xong thì bất chợt con chó trở nên hung dữ. Nó không ngừng sủa lớn làm cô gái khó chịu, quát như muốn nó dừng lại. Em đang sủa cái gì vậy? Có im đi không? Đêm muộn rồi, em còn muốn hàng xóm sang đây kiếm chị chửi hả? Cô gái phải lấy cái roi thường ngày Sơn vẫn dùng để phạt mỗi khi còn trách hư. Quần nay phát thật đau, con chó mới ngoan ngoãn trở về vị trí thường nằm của nó. Phượng là bạn gái của Sơn, mối quan hệ này với gã đã hơn 7 năm. Nhưng tiến không tiến, đuổi không lùi. Tuổi Sơn của cô cũng có giới hạn, cho nên sức kiên nhẫn cũng đến cực hạn. Nhìn Sơn nằm trên giường ngủ không khác gì một cái xác, cô lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ sau này có tiến đến hôn nhân mà gã cứ như thế này thì cũng chán không còn lời nào để nói. Phượng đi đến đứng trước tủ quần áo mở cánh cửa tủ, cô đưa tay vào trong lấy một bộ đồ ngủ để thay. Thế nhưng mới vừa mới cầm bộ đồ ra ngoài thì nghe tiếng Sơn nói, giọng điệu vô cùng đau khổ. Cô đi nhanh đến giường lay người gọi gã dậy. Anh Sơn, anh Sơn. Sơn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tuy men rượu đã vơi đi được phần nào nhưng đầu óc của gã vẫn còn choáng váng. Đưa tay tới chỗ của bạn gái đang đứng, Sơn nói, em đi pha cho anh một cốc nước chanh đi. Anh uống với ai mà uống say dữ vậy? Uống một mình thôi. Uống một mình sao? Chứ không phải là cùng thằng em kết nghĩa thân hơn anh em là Tuấn nó của anh đó hả? Đừng nhắc đến nó nữa, nó chết rồi. Phương há hốc miệng, trong ánh mắt nhìn Sơn của cô không giấu được sự kinh ngạc. Làm sao mà chết? Sơn hai tay ôm lấy đầu của mình. Phải chăng trong lúc Tuấn chưa kịp nhảy khỏi cửa sổ thì ngăn gã lại thì có thể đã không phải chết oan uổng, còn phải mang tội danh là bản thân không làm. Đây chỉ là Sơn lúc đó do dự, tự hỏi bản thân có phải lúc đó đã sinh lòng tham sống sợ chết mà đẩy Tuấn đi chết, làm con tốt thí cho bản thân mình không? Tự trách bản thân mình, nhưng thực sự lúc đó Sơn không có nghĩ được nhiều đến vậy. Chỉ là bây giờ bình tâm trở lại, cả mới nhận thức được bản thân của mình quá ích kỷ mà thôi. Sơn không có trả lời câu hỏi của bạn gái, làm cho Phượng càng tò mò hơn. Nhưng cô vẫn không quên việc phải làm ngay lúc này, chính đã pha cho gã một cốc nước chanh để giải rượu. Quay trở lại ngồi bên cạnh Sơn, đặt cốc nước chanh mới pha xong vào bàn tay đang run rẩy của gã, Phượng thì thầm hỏi. Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Thằng Tuấn vì sao mà chết? Có phải anh và nó lại chém lộn người ta? Sơn thở dài lắc đầu. Không phải. Thế rồi Sơn mang toàn bộ diễn biến xảy ra hôm nay kể lại cho Phượng nghe. Nghe xong những lời của Sơn kể, Phượng đứng dậy đi đến ngồi xuống ghế. Tại sao hai anh hồ đồ quá vậy? Công an họ làm việc phải điều tra rõ, phải có bằng chứng mới có thể bắt người chứ. Hai anh có giết hại cô gái đó đâu, việc gì phải sợ hãi đến vậy? Sơn uống xong cốc nước chanh, cả đi tới đặt cốc nước xuống mặt bàn rồi ngồi xuống nói. Em không hiểu được đâu. Con nhỏ đó nợ bọn anh tiền. Đã nhiều lần bọn anh chặn đường đánh nó, nhưng chỉ là hăm dọa thôi. Thế nhưng lần này thì khác. Lúc anh phá cửa phòng nó thì nó đã chết bên trong. Lúc đó cửa còn khóa bên trong. Cả anh và thằng Tuấn đều có nhiều tiền án tiền sự. Nói thế nào để công an họ tin là bọn anh vô tội chứ? Thả tranh thủ lúc họ chưa kịp nhìn thấy bọn anh, tránh đi để đỡ phiền phức còn hơn. Chỉ là thằng Tuấn nó thiếu một chút may mắn thôi. Thiếu may mắn nữa. Rõ ràng anh biết độ cao như vậy nhảy xuống không chết cũng gãy tay gãy chân. Anh ích kỷ thì đúng hơn. Anh đẩy Tuấn đi con đường chết. Lấy anh ta ra làm tốt thí cho mình thì đúng hơn. Sài Gòn nói tiếp, gã chỉ im lặng ngồi nghe Phượng trách mắng. Nhưng mắng được một lúc cô cũng không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện được nữa. Phượng đi thẳng đến giường rồi nằm đó quay mặt vào bức tường, lưng hướng ra chỗ Sơn đang ngồi. Nhưng Phượng chưa kịp chợp mắt ngủ được một giấc thì giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng của Sơn hét lớn trong phòng. Đừng, đừng bám theo tôi, đừng bám theo tôi. Sơn hét lên hoảng loạn, như thể gã vừa nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường, không phải là Phượng mà là cô gái chết tối nay. Phượng bước nhanh đến đỡ lấy Sơn, lúc này đang ngồi trên sàn. Cô cảm nhận được toàn thân của gã đang run lên bần bật, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thầm hiểu rất được sự việc hôm nay đã ám ảnh tâm trí của cô bạn trai, cho nên phải giúp Sơn bình tĩnh trở lại. Cô dìu Sơn lên giường nằm rồi lựa lời nói với gã. Anh đừng có nghĩ quá nhiều nữa. Cái chết của Tuấn là do anh ấy tự mình chuốc lấy. Vừa rồi em mắng anh, chỉ là hai người là bạn thân. Tuấn chết rồi không sống lại được, anh cũng đừng tự trách. Sơn không nói gì, cái chết của Tuấn đúng là do lúc đó gã vô ý. Nhưng hình ảnh cô gái nằm trên giường vừa rồi, không lý nào là hoa mắt mà nhìn nhầm. Nhớ lại lúc trốn ở góc tối, giọng nói cô gái ấy như đã in sâu vào tâm trí của Sơn vậy. Anh không hại chết tôi sẽ giúp anh. Thứ một đêm không ngủ, Sơn không thấy mệt, vì gã thức đêm rất là một thói quen. Chờ cho đến khi Phượng ăn sáng rời đi, lúc này Sơn thay đồ ra để ra ngoài nghe ngóng tin tức về sự việc đêm qua. Quả đúng như là Sơn nghĩ trong đầu từ trước. Ngay khi đọc báo mạng, Tuấn được công an nhận định là giết người, sợ tội mà nhảy xuống đường hòng trốn chạy. Thế nhưng không may, đầu đập xuống đường dẫn đến tử vong. Bản thân thấy có lỗi với Tuấn, Sơn muốn tìm ra kẻ giết người thực sự. Đến lúc đó cả mới hết dây dứt trong lòng, vì ít nhiều gì cũng giúp Tuấn giải được oan ức để có thể nhắm mắt mà lên đường. Sơn là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm người. Thật nhanh gã vạch ra trong đầu một kế hoạch để tìm bằng được kẻ giết người thực sự. Nhưng để thực hiện được kế hoạch do mình vạch ra thì phải bắt đầu từ tìm hiểu các mối quan hệ của cô gái chết trên giường kia. Sơn ngồi uống hết cốc cà phê trong quán, cả đứng dậy lấy xe tìm đến chỗ cô gái kia làm việc lúc còn sống, với hy vọng dò hỏi được thông tin cần thiết từ những người đồng nghiệp của cô tại đây. Sẽ đến trước cửa cơ quan nơi cô gái chết oan kia làm việc. Cái nhớ tên cô gái đó là Vân, cho nên liền kéo tay người đàn ông mới vừa từ bên trong công ty bước ra ngoài. Cả gấp gáp đưa máy điện thoại có ảnh của Vân tới trước mặt người kia rồi hỏi. Này, anh cho tôi hỏi là anh có biết cô Vân này chứ? Người đàn ông nhìn Sơn thật nhanh rồi anh ta nhìn vào điện thoại của gã. Ngay khi mà nhìn vào màn hình, khuôn mặt của anh ta hiện lên sự bất ngờ. Anh ta chưa đồng tin tức mà báo chí mới đưa tin, cho nên chưa biết Vân chết thảm tại nhà riêng. Anh ta ngỡ mặt nhìn Sơn rồi gấp gáp hỏi. Sao vậy? Tôi biết cô ấy. Chúng tôi là đồng nghiệp làm cùng công ty với nhau mà. Nhưng mà khác bộ phận, cô ấy nợ tiền anh sao? Việc Vân là một người sống trong nợ nần này thì Sơn biết. Nhưng bây giờ khác không bận tâm đến việc đó là bởi người chết rồi thì tất nhiên món nợ của cô gái này cũng theo cô ta xuống dưới đó. Khó mà có thể đòi lại được. Sức mạnh của Sơn không có quá ngạc nhiên, gã gật đầu rồi hỏi tiếp những người đàn ông đứng trước mặt. Tôi không đến đây để đòi tiền cô Vân vì cô ấy đã chết hôm qua. Sáng nay báo mạng đăng tin, anh có vào xem không? Người đàn ông lắc đầu đáp. Không, tôi làm ca sáng, trong giờ làm việc không được dùng điện thoại cho nên không có lên mạng được. Nhưng mà tôi nghĩ có thể lúc này tôi là người cuối cùng biết tin về cô Vân chết. Sơn để mắt nhìn vào bên trong thì đúng như lời của người đàn ông này nói. Phía bên trong từng nhóm công nhân đang bàn tán với nhau và chắc hẳn là về cái chết của Vân. Nhìn lại người đàn ông, Sơn liền hỏi thêm. Tôi muốn hỏi anh về mối quan hệ của Vân. Anh biết cô ấy thường qua lại với ai không à? Người đàn ông ngơ ngác tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Sơn. Anh ta thấy gã không có giống một cảnh sát mặc thường phục, cũng không giống như là một nhà báo, chỉ là một người đòi nợ. Anh ta im lặng suy nghĩ trong vài phút rồi mới trả lời câu hỏi của Sơn. Cô ấy quan hệ rộng lắm, người yêu thì chưa có, nhưng mà hàng ngày không ít lần tôi thấy có người đưa cô ấy đi làm. Trong công ty thì có lời đồn cô ấy làm gái, thế nhưng mà tôi cứ không có tin điều đấy. Trên mặt của Sơn có chút thất vọng, rõ ràng là người đàn ông này không phải là thân thiết gì với Vân thì làm sao có thể biết rõ về các mối quan hệ của cô ta. Sơn đang quay lưng rời đi thì người kia đưa tay kéo gã lại rồi chỉ về một cô gái vừa dắt xe máy ra ngoài. Kia kìa, tôi không biết nhiều về cô Vân nên không thể giúp được anh, nhưng cô Ngọc kia thì có thể. Cô ấy là bạn thân của Vân, anh thử hỏi cô ta xem thế nào. Sơn gật đầu lia lịa rồi cảm ơn người đàn ông trước mặt. Gã đi tới chặn đầu xe cô gái tên Ngọc kia, làm cho cô ta tròn xoe mắt nhìn gã vì chưa hiểu tại sao cô lại bị gã đàn ông lạ mặt này chặn đường. Anh là ai? Tôi có quen biết anh đâu. Cô gái có phần nóng tính, ánh mắt dần dữ nhìn thẳng vào Sơn, làm cho gã đã thầm hiểu được tính cách của cô gái tên Ngọc này. Gã lúc này liền nhẹ giọng. Cô đừng có hiểu lầm, tôi không có ý chọc gạo cô đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi cô vài câu về cô Vân. Cô ấy là bạn thân của cô mà, phải vậy không? Ngọc nghe người đàn ông lạ mặt hỏi đến người bạn bị giết hại của mình thì thấy làm tò mò về gã này. Sao anh lại hỏi về Vân? Anh là cảnh sát hay nhà báo để lấy thông tin? Không, tôi không phải cảnh sát cũng không phải nhà báo. Tôi là một người bạn của cô ấy. Bạn? Sao tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ? Tôi thường gặp riêng Vân, tất nhiên là không có cô. Nghe Sơn nói cũng hợp lý, cho nên Ngọc liền tiếp tục. Vậy anh muốn hỏi gì về cô ấy? Cô có biết Vân hay thường gặp ai không? Ngọc đưa tay lên cầm suy nghĩ lục tìm trong trí nhớ của mình. Bản thân của cô có mối quan hệ phức tạp. Cô còn không nhớ nổi hết những chàng trai đẹp đã đưa Vân đi làm mỗi ngày, cho nên khó có thể đưa ra được một cái tên chính xác. Nhưng có một người mà Ngọc biết tên anh ta, cho nên vội nói với Sơn. Vân quan hệ phức tạp lắm. Ngay đến chính tôi đây là bạn thân của nó mà còn không có nhớ nổi hết tên của những người được cô ấy đi làm. Nhưng có một người thì tôi biết tên của anh ta. Sơn lóe lên ánh mắt vui mừng. Gã bước thêm một bước, miệng gấp gáp hỏi cô gái tên Ngọc. Tên của người đó là gì? Tên của anh ta, tôi nhớ không nhầm tên Thái thì phải. Đúng rồi, anh ta tên là Thái. Có lần tôi nghe Vân gọi tên của anh ta như vậy. Tôi có thể tìm anh ta ở đâu cô biết không? Anh ta đang làm trong một quán ăn, còn ở đó làm đầu bếp hay chạy bàn tôi không rõ. Cô biết quán ăn đó nằm ở đâu chứ? Ngọc dừng lại không nói tiếp. Xem ra cô nàng có chút nghi ngờ vì người đàn ông đang hỏi cô bằng những câu từ không khác gì tra khảo. Trong đầu của Ngọc nảy ra một câu hỏi. Anh chàng này là gì của Vân mà hỏi mình kỹ như vậy? Với một cái đầu thông minh và danh mãnh mà Sơn đang sở hữu thì không có lý nào gã không đoán được cô gái tên Ngọc này đang nghĩ gì. Sơn lúc này liền nói. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà tôi chỉ muốn tìm hiểu về các mối quan hệ xung quanh Vân. Còn lý do vì sao tôi lại tìm hiểu thì không có tiện nói cho cô biết, mong cô thông cảm cho. Sơn không có tiện nói ra rằng gã là bạn của Tuấn, người được công an kết luận chính là hung thủ giết người rồi chết khi trốn chạy. Bởi nếu cô gái tên Ngọc này mà biết thì chắc hẳn sẽ tức giận mà không tiếp tục cung cấp thông tin cho gã cần biết. Đến lúc đó việc tìm manh mối hung thủ thật sự sẽ càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ngọc ngồi lên chiếc xe máy cũ của mình, cô ta nói với Sơn. Thôi được rồi, anh đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ quán ăn đó cho anh biết. Gương mặt của Sơn là một nụ cười hài lòng. Thật nhanh lên xe rồi đi theo xe của cô gái tên Ngọc vừa nổ máy phóng nhanh về phía trước. Đến một quán ăn khá đông khách, Ngọc dừng lại chờ cho đến khi Sơn theo kịp đến nơi. Cô ta chỉ tay vào trong quán rồi nói. Chính là quán ăn này, anh có thể vào trong đó tìm anh ta. Tốt lắm, cảm ơn cô. Không có gì. À, nhắc anh cái này, anh ta không dễ tiếp cận. Người này rất khó tính. Anh nói chuyện với anh ta nhớ chú ý câu nói. Nhiều lần cũng vẫn đến đây, có không may lưỡng mồm mà làm phật ý anh ta, thế nào cũng bị ăn chửi cho coi. Sơn không nói gì, chỉ gật đầu. Gã là một tên côn đồ tiền án tiền sự đầy mình, thì còn sợ gì một người bình thường như Thái. Ngọc đi khỏi, Sơn đứng lại nhìn rồi trong quán. Gã tầm vạch ra một kế hoạch tiếp cận người đàn ông tên Thái này. Trở về nhà sau đó không lâu, Sơn thay một bộ đồ màu đen rồi rời khỏi nhà, đến thẳng nhà của Tuấn. Về đến nơi thì một cảnh tượng đau thương bao trùm căn nhà nhỏ là cơ ngơi của mẹ con Tuấn. Tiếng khóc của mẹ Tuấn không ngừng phát ra bên trong, làm cho Sơn không cầm được nước mắt. Gã để xe bên ngoài rồi từ từ đi vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy Sơn, mẹ của Tuấn như nhìn thấy kẻ thù, cứ như thể gã mới chính là người hại chết con trai của bà vậy. Thằng khốn nạn, mày đã hại cuộc đời thằng Tuấn con tao, mày còn vác mặt đến đây làm gì, cút đi cho tao. Sơn đến nay trong mắt của những người thân trong gia đình của Tuấn, Sơn là một đối tượng xấu. Đã nhiều lần mẹ của Tuấn ngăn cấm con trai của mình qua lại với gã, nhưng bà đã thất bại. Để rồi cái ngày bà không mong muốn đến nhất vẫn xảy ra. Và như có một linh cảm trong lòng, bà tin cái chết của con trai mình chắc chắn có liên quan đến Sơn. Phải khó khăn lắm người nhà mới giữ được bà Thanh để không cho bà lao vào đánh chửi Sơn, để cho gã có thể bước vào đứng trước di ảnh của Tuấn, thăm cho người anh em luôn cùng sinh ra tử với gã một nén hương tiễn biệt cuối cùng. Nhìn thi thể lạnh ngắt nằm trong áo quan phía sau di ảnh, Sơn tự nhủ với lòng của mình, gã nhất định sẽ tìm ra tên sát nhân thực sự, lấy lại công bằng giải oan cho Tuấn, để người đàn em tốt bụng này có thể nhắm mắt nơi chín suối. Rời khỏi nhà của Tuấn, Sơn tìm về quán nhậu thường ngày để mà tìm rượu giải sầu. Cứ như vậy từng chén được gã chìm dần vào men say. Phải đến khi mà chủ quán đi đến vỗ vai của gã nói nhỏ, đến giờ đóng cửa, lúc này gã mới chịu đứng dậy thanh toán tiền để ra về. Con đường từ quán nhậu trở về nhà, trong đầu của Sơn là hình ảnh những lúc anh em vui vẻ, cùng nhau kiếm tiền. Cứ nghĩ như vậy nước mắt đã tràn xuống từ lúc nào không hay. Về đến nhà, Sơn mở cửa vào nhà, chợt gã đứng khựng lại, hai mắt mở lớn, nhìn thẳng về phía của giường. Bởi vì lúc này người đang ngồi trên đó là cô gái đã chết tên Vân kia. Gã rồi mắt như là kiểm chứng xem có phải bản thân vì say nên hoa mắt nhìn nhầm hay không. Thế nhưng mà rồi tới mấy lần thì cô gái tên Vân kia vẫn ngồi y nguyên ở vị trí đó không hề biến đi. Sơn chỉ tay về phía bóng trắng lờ mờ trong bóng tối kia mà nói bằng một giọng trách móc. Chính là cô mà thằng Tuấn em tôi nó phải chết, chính là cô. Giọng nói của hồn ma cô gái tên Vân kia chuyển đến tới tai của Sơn một cách lạ thường. Tôi không hại chết bạn anh. Anh ta chết chỉ là một tai nạn. Không phải anh muốn giúp anh ta giải oan chứ. Vậy anh hãy giúp tôi. Giúp tôi tìm ra kẻ hại chết tôi. Bạn của anh sẽ được giải oan. Nhưng lời nói của bóng trắng ngồi trên giường kia như có một ma lực làm đôi mắt của Sơn như sập xuống. Dần dần cơ thể của gã mềm ra như một cọng bún, chìm dần vào giấc ngủ dài cho đến tận trưa hôm sau. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt của Sơn khi gã đang ngủ đàm cho gã chói mắt, khó chịu khi vừa tỉnh dậy. Quay người vào bên trong chợt nhớ ra được sự việc xảy ra đêm qua. Vân hiện hồn về và ngồi ngay ở trên giường. Mặc dù đêm qua say tới bến nhưng mơ hồ vẫn có thể nhớ được trong đầu. Lạ nhất là Sơn không có ngủ trên giường lúc đó. Vậy thì tại sao giờ đây khi gã tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trên giường rồi, ai đưa gã lên đây? Chuyện này là như thế nào? Sơn tự vấn bản thân nhưng nào gã có được câu trả lời. Việc Vân hiện về với gã cũng dễ hiểu theo suy nghĩ trong đầu của Sơn lúc này, bởi vì Vân hoàn toàn không biết kẻ tấn công đoạt mạng sống của cô đêm đó là ai. Gã không may mắn cho nên có mặt tại nhà của cô, cho nên bị hồn ma của Vân bám giết không rời. Rốt cuộc thì kẻ nào đã giết hại cô Hà Vân? Tôi muốn giải oan cho thằng Tuấn. Nếu cô muốn tôi giúp cô thì mong cô sống khôn thác thiêng, chỉ đường dẫn lối tôi sớm tìm ra được kẻ đó. Một cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm cho Sơn có một cảm giác rợn người, da gà nổi lên từng đợt. Đợt tay lên đầu lắc liền mấy cái. Hôm qua gã uống nhiều cho nên giờ đầu vẫn còn chưng hết choáng. Gã đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng rồi rời nhà đến quán cháo lòng cách nhà không xa. Trong quán lúc này không có quá đông khách, Chủ quán là chỗ thân quen của Sơn. Thì gã bước vào ngồi xuống, chủ quán liền vui vẻ hỏi: "Ê Sơn, vẫn ăn như mọi khi hả?" "Vâng, ông anh cứ như vậy mà triển cho em." "Ok, đợi một lát có ngay nhé." Đến khi chủ quán mang đến đặt xuống trước mặt của Sơn bát cháo lòng nóng, anh ta ngồi xuống ghế đối diện với gã rồi hỏi: "Anh mới nghe tin thằng Tuấn, anh thật không ngờ nó lại làm ra cái việc đó." Sơn vẫn cúi mặt ăn, gã không nói gì mà chủ quán đại tiếp: "Thường ngày anh thường thấy hai chú đi cùng nhau, hôm nó xảy ra chuyện chú ở đâu mà không ngăn nó để nó làm ra cái việc ác độc như vậy?" Bát cháo rất ngon nhưng chủ quán nói những lời khó nghe làm cho Sơn khó có thể nuốt xuống dạ dày. Gã ngước mắt lên nhìn chủ quán rồi hỏi một câu: "Anh không muốn để em ăn bát cháo cho ngon à?" Chủ quán lúc này nhận ra rằng vừa rồi bản thân quá vô duyên cho nên vội vàng đứng dậy: "À, anh xin lỗi, thật là ngại quá, tại anh thấy tò mò cho nên nói vậy thôi chứ không có ý gì. Thôi chú ăn đi, đừng có để bụng những gì anh nói." Chủ quán nói rồi thật nhanh trở lại chỗ cũ. Gương mặt lạnh lùng của Sơn vừa rồi làm cho anh ta thấy sợ. Quen biết nhiều năm chưa bao giờ chủ quán thấy ánh mắt vừa rồi của gã. Chủ quán thầm nghĩ: vừa rồi ánh mắt sau của nó quá đáng sợ như vậy. Sơn ăn xong bát cháo thì đứng dậy trả tiền rồi rời đi trước ánh mắt khó hiểu của chủ quán. Tính cách này của gã làm cho chủ quán cháo thấy lạ. Anh ta nghĩ không lẽ cái chết của Tuấn đã làm cho con người của gã thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác trước đây. Sơn không hề thay đổi, máu côn đồ đã ăn sâu vào máu của gã. Sở dĩ không chấp nhận chủ quán là vì gã không thể để ai biết được rằng đêm mà hôm Tuấn chết, Sơn cũng có mặt tại đó. Nếu để lộ ra ngoài đến tay công an sẽ phiền phức và bất lợi. Trở về đến nhà thì Sơn quyết định tìm đến nhà hàng nơi người thanh niên tên Thái kia đang làm việc theo chỉ dẫn của cô gái tên Ngọc. Trong nhà hàng lúc này khách đông hơn thường ngày vì là cuối tuần. Là một nhà hàng lớn cho nên số lượng nhân viên chạy bàn tại đây cũng đông hơn. "Anh gọi món chưa hả?" Đang mải quan sát xung quanh, Sơn giật nảy mình khi nghe một câu hỏi của một cô nữ nhân viên mới bước đến trước mặt từ lúc nào gã không để ý. "Cho anh một bát bún hải sản đặc biệt đi. Anh có dùng thêm đồ uống không?" "Cho anh một chai bia. Anh uống loại nào ạ?" "Loại nào cũng được." Nên nhân viên gật đầu rồi đi nhanh vào trong. Do thực khách đông cho đến Sơn phải ngồi trong quán đến 30 phút thì đồ ăn gã gọi mới được nhân viên mang ra bàn. Sơn kéo tay nam nhân viên mới vừa đặt bát bún hải sản xuống trước mặt của gã rồi hỏi: "Này cậu em này, cho anh hỏi là thằng Thái hôm nay có làm không?" Nam nhân viên nghe người khách hỏi đến đồng nghiệp tên Thái thì thấy làm lạ, liền vội vàng hỏi: "Anh hỏi cậu ấy làm gì, anh quen Thái không?" "Anh cũng không quen, thế nhưng có chút chuyện cần hỏi. Nếu cậu ấy có đi làm, em giúp anh gọi cậu ta ra đây nói chuyện một lúc được không?" Nam nhân viên đứng dậy mắt đảo nhìn quanh, thế không có quản lý liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Anh đến hỏi Thái về cô bạn mới bị giết hại của cậu ấy." Sơn gật đầu như không đáp, nam nhân viên kia liền tiếp: "Công an cũng tới đây để hỏi cậu ta về chuyện này. Thế nhưng mà nói chuyện khoảng chừng 10 phút thì họ rời đi. Em nghĩ nếu mà anh đến tìm Thái để hỏi về cô gái kia thì em nghĩ không kết quả đâu." Sơn nắm bàn tay lại, sắc mặt biến đổi từ bình tĩnh sang mất kiểm soát, thất vọng, không mở miệng nói thêm câu nào. Nam nhân viên thấy thái độ của Sơn thì có chút e dè, liền đứng dậy rời đi. Ăn xong, Sơn liền đứng dậy đi thẳng đến quầy thu ngân để thanh toán tiền. Gã rời khỏi quán trở về nhà, lần này đi một chuyến coi như không thu nhập được thông tin gì. Cả bạn trai tên Thái kia đã gặp công an, chắc hẳn là họ đã hỏi và điều tra thanh niên này. Nếu có liên quan thì đã bị công an bắt tạm giam rồi, chứ không thể để nhờn nhơ như là không có chuyện gì như vậy. Sơn nằm xuống giường ngủ liền một giấc, nhưng giấc ngủ không sâu đã phải tỉnh dậy vì vừa mới nằm mơ thấy thằng bạn thân tìm về. Trong giấc mơ nhìn Tuấn thấy sắc mặt u buồn, nhìn gã nhiều oán trách. Ngồi trong phòng tối, ánh sáng nhỏ từ đầu thuốc lá trong tay của Sơn di chuyển đưa lên rồi hạ xuống. Tiếng thở dài từ miệng của gã phát ra, Sơn thầm nghĩ: "Tuấn, mày đừng trách tao, mày yên tâm đi. Thế nào tao cũng sẽ tìm ra tiền giết người, rồi sẽ báo cho công an để bắt nó giải oan cho mày." Không bỏ cuộc, Sơn đi làm về là lại đi tìm kiếm những người quen của Vân để hỏi thông tin. Đa số họ không nắm rõ về cô gái này cho nên hầu như chỉ lắc đầu. Nhiều ngày trôi qua, Sơn vẫn âm thầm điều tra. Nhìn gã không khác gì với một cảnh sát hình sự thực thụ. Không biết kiếp trước Sơn có phải là công an hay không, nhưng kiếp này là có duyên với việc điều tra phá án. Một ngày cuối đông lạnh cắt da cắt thịt, Sơn tìm được một mối mới. Đó là một người cô họ của Vân. Nghe nói người cô này sống một mình ở quê nhà. Khi mà gã tìm đến nơi, phải mất hơn 2 giờ dò hỏi, cuối cùng Sơn cũng tìm được đến nhà của người đàn bà này. Căn nhà cũ đóng kín cửa, Sơn đứng ngoài đập cửa khẽ gọi. Có ai ở trong nhà không ạ? Có ai đây? Cháu là bạn của Vân, cháu có chuyện muốn hỏi ạ. Sơn nói đến đây thì người trong nhà không đáp lại, không gian yên tĩnh không một tiếng động. Gã cúi người đưa mắt nhìn vào bên trong qua khe hở trên cánh cửa cũ. Bất ngờ cửa nhà mở ra làm cho Sơn giật mình bước lùi lại. Cậu là thế nào với cháu tôi? Sơn chưa kịp trả lời câu hỏi của người đàn bà trước mặt thì bà ta đã nói tiếp rồi quay vào bên trong. Vào trong nhà đi rồi từ từ nói chuyện. Sơn thầm mừng vì bà ta mời vào trong nhà thì việc tìm hiểu thông tin xem ra không có trở ngại. Ngồi xuống ghế lúc này Sơn mới nói. Cháu là bạn của Vân, cháu muốn hỏi cô vài chuyện có liên quan đến cô ấy. Người đàn bà có sắc mặt u buồn nhìn Sơn rồi thở dài. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Sơn trong lòng thầm nghĩ lần này chắc sẽ thu thập được thông tin, liền nhanh miệng hỏi. Trước khi mà Vân gặp chuyện, cô ấy có tìm về đây gặp cô lần nào không? Có đấy. Một tháng trước ngày tôi biết tin nó bị tên khốn nạn kia giết chết. Biết rằng Tuấn bị oan thế nhưng không thể để người đàn bà này biết được. Đêm sẽ đến chuyện gã cũng có mặt. Nếu biết gã quen Tuấn thế nào bà ta cũng tức giận mắng trời, đuổi gã ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây Sơn nuốt ấm ức nói với bà ta. Cô ấy về một mình à? Không, nó về cùng bạn nó. Cô có biết người đó không? Người cô im lặng lục tìm trong trí nhớ rồi bà ta ả lên một tiếng thật to. À, nó về với một cậu tên là Khánh. Hôm đó tôi nghe nó gọi tên cậu ta như vậy. Thật nhanh cái tên này được Sơn ghi chú vào trong đầu. Quyết tìm cho bằng được người tên Khánh này để điều tra kẻ đó. Xem hắn có phải là người đã hại chết cô gái tên Vân kia không? Sơn nói chuyện hỏi han người cô của Vân thêm vài câu rồi đứng dậy chào rồi rời đi. Cả lên xe phóng trở về nhà, trên đường đi Sơn thầm nghĩ. Người đàn ông tên Khánh này thật đáng ngờ, nhưng phải tìm thằng đó ở đâu? Đến nhà của mình, Sơn tắm rồi thay đồ, gã ngồi ăn xong bữa cơm rồi thật nhanh lên giường đi ngủ. Từ ngày Tuấn chết cứ cách vài ba ngày là lại hiện về trong giấc mơ của gã một lần. Lần nào gương mặt của Tuấn cũng đầy vẻ u uất, oán trách, làm cho Sơn mỗi lần thức tỉnh đều cảm thấy hối hận vì đêm đó không ngăn Tuấn nhảy xuống đường. Sơn luôn cảm giác oan hồn của hai người Vân và Tuấn luôn ở bên cạnh, chỉ là gã không nhìn thấy được hai người đó mà thôi. Nhưng đêm đến lại có thể gặp hai người trong giấc mơ. Trời sáng Sơn dậy thay đồ rồi đến chỗ làm việc cho đến cuối ngày rời công ty. Gã đi tìm tên Thái lần trước và thấy Sơn xuất hiện trước mặt, nam nhân viên trong quán, người lần trước nói chuyện với gã có chút bất ngờ liền đặt câu hỏi. Anh đến tìm Thái à? Đúng rồi, có chuyện tôi muốn hỏi cậu ta có ở đây không? Có đấy, để em chạy vào trong gọi ra. Được, tôi đứng ở đây chờ, cảm ơn cậu. Sơn quay trở ra xe đứng hờ, hơn 5 phút sau thì thấy một nam thanh niên từ trong nhà hàng chạy tới. Đợi cho cậu ta đến trước mặt Sơn hỏi. Cậu là Thái à? Vâng ạ, lần trước em có nghe bạn cùng làm nói anh đến tìm để hỏi về Vân. Sơn quan sát để ý người tên Thái này, cả nghĩ người này không thể nào là kẻ độc ác giết người. Bởi vì người này thần thái hiền lành, trong ánh mắt thì không có sự lươn lẹo, cho nên Sơn tin vào cảm nhận của mình. Cá nhìn Thái thêm vài giây rồi mới kéo cậu ta ra xa quán thêm vài mét. Lúc này mới hỏi. Cậu có biết Vân có quen ai tên Khánh không? Nghe thấy Sơn hỏi về người tên Khánh, sắc mặt của Thái có chút thay đổi. Im lặng trong vài phút như để suy nghĩ. Sau đó hắn ta trả lời. Em có gặp anh ta một lần trong bữa tiệc của Vân. Nhưng em không có quen anh ta, cho nên không biết số điện thoại hay địa chỉ của nhà anh ta đâu. Nếu anh muốn hỏi về anh ta, sợ là em không thể giúp được. Sơn nhận ra ánh mắt của Thái khi nói ra những lời vừa rồi có gì đó không thật. Nghĩ là Thái biết nhưng nói là không biết, cho nên có thể là đang che giấu, gã nghĩ ở trong đầu. Biết mà nói là không biết, để xem chúng mày giấu cho nhau được đến bao giờ. Mày không chịu nói chứ gì? Thế thì để tao tự mình tìm hiểu, đến lúc đó thì chúng mày đừng hỏng thoát được tội. Cậu không biết cũng không sao, thế nhưng mà nếu nhớ được gì thì làm phiền cậu nói cho tôi biết. Thấy gật đầu rồi cười nói, vâng tất nhiên rồi, anh cho em số điện thoại, có gì em sẽ cho anh hay. Sơn cho Thái số điện thoại phụ của gã, rồi không nói thêm câu nào, quay người lên xe máy phóng đi. Trở về nhà sau khi mới tàn qua chợ mua thực phẩm về nấu cơm, ăn xong Sơn ngồi kiểm tra lại tài chính hiện tại của bản thân. Thế trong tài khoản lâu nay tích góp được một số tiền không nhỏ, thì thầm hài lòng miệng mỉm cười rồi nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại miệng lẩm bẩm hỏi. Hai người đừng có về kiếm tôi đêm nay, mới oan của hai người sớm thôi, tôi sẽ giúp hai người bắt nó về đền tội. Quả nhiên đêm nay Sơn có một giấc ngủ ngon cho đến tận sáng mà không nằm mơ thấy hai người hiện về. Sáng hôm sau tỉnh ngủ, Sơn rời nhà đến chỗ làm. Đến nơi gã đi thẳng vào trong phòng làm việc của ông chủ, rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt. Bác Thông à, cháu xin nghỉ việc thôi, cháu không có làm nữa đâu. Ông Thông nghe Sơn nói dứt câu thì giật mình đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay xuống cuốn sổ trên mặt bàn. Hai mắt của ông nhìn Sơn mà không giấu được vẻ ngạc nhiên. Ông lúc này liền hỏi, sao lại xin nghỉ, cậu đang làm rất tốt mà. Sơn không muốn nói lý do xin nghỉ cho ông Thông biết, cho nên viện lấy một lý do khác. Cháu đã quyết rồi, mong bác thông cảm cho, cháu có việc nên là không thể tiếp tục được nữa. Vì tiền bạc tôi có thể ứng trước lương cho cậu. À, không phải việc tiền bạc đâu, đơn xin nghỉ cháu viết xong rồi đây, mong bác duyệt đơn cho cháu nghỉ ngay. Ông Thông thở dài vì không lỡ để cho Sơn thôi việc, nhưng giờ này ông biết tính của gã này đã quyết thì khó mà thuyết phục được, cho nên đành phải thở dài nhận tờ đơn rồi gật đầu. Thôi được rồi, nếu mà sau này cậu muốn quay lại cứ đến gặp tôi sẽ nhận cậu vào làm. Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu xin phép cháu về. Sơn rời phòng làm việc của ông Thông, gã đang tính sẽ sang chào đồng nghiệp một câu trước khi về, nhưng chợt nghĩ trong đầu, thôi bỏ đi, dù sao đám này cũng không có ưa mình. Ngay đến đây Sơn đi thẳng ra về. Đến tối muộn gã đến quán ăn nơi Thái làm việc mà chực đợi ở bên ngoài. Sơn ăn mặc đồ tối, đầu đội mũ lưỡi chai mà đeo khẩu trang. Đến khi thấy Thái ra về, Sơn đứng dậy lên xe nổ máy rồi bám theo sau, nhưng mà giữ khoảng cách nhất định, tránh không để cho mục tiêu phát hiện ra gã đang âm thầm theo sau. Nhiều ngày theo dõi Thái thì Sơn có chút thất vọng vì chưa phát hiện được gì lạ, thế nhưng nhất quyết không bỏ cuộc. Sơn vẫn kiên trì bám giết Thái không chịu buông. Cho đến một ngày theo sau Thái về nhà, Sơn đang tính phóng xe rời đi thì thấy Thái từ trong nhà dắt xe ra ngoài, lúc này đã thay quần áo. Theo sau Thái đi trên con đường hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng thấy cậu ta rẽ vào một con đường nhỏ. Hai bên đường đều là cây cối, nhà dân thưa thớt, trên đường hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người. Đi tiếp thì ngang qua một nghĩa trang, đến đây Sơn bất giác rùng mình. Trở về khuya mà đi qua nơi này đúng là làm cho người sống như gã cảm thấy ớn lạnh. Đến lúc đoạn đường tối nhất, Sơn vừa đi ngang qua một bóng trắng liền quay mặt về phía sau. Nhìn lại nhưng mà lạ thay không thấy bóng trắng vừa rồi đâu nữa. Nghĩ rằng hoa mắt cho nên Sơn bắt đầu tiếp tục quay mặt lên nhìn Thái phía xa. Theo Thái đến một ngôi nhà nhỏ lúc này đang sáng ánh đèn, Sơn dừng lại cách đó một đoạn khá xa. Để cho Thái đứng ngoài gọi cửa, Sơn đứng từ xa quan sát. Gã thấy người trong nhà mở cửa, Sơn thầm nghĩ trong đầu. Thằng Thái này muộn thế này rồi còn mò đến đây, chắc chắn rằng trong nhà kia chính là Khánh. Chính nó là hung thủ giết Vân, lần này chúng mày đừng hòng thoát tội. Nghĩ rồi Sơn lẩm bẩm, Vân, tôi biết cô có ở đây, tôi đã giúp dẫn hồn cô theo đến đây. Nếu cô nghe thấy tôi rồi thì cô tự đi tìm sự thật đi. Trần toàn thân của Sơn lạnh toát, gã giật mình vì vừa kịp nhận ra bóng trắng xuất hiện bên cạnh từ lúc nào không biết. Sợ nhưng mà Sơn vẫn quay mặt nhìn sang thì kinh hãi khi nhận ra đó là Vân. Hồn của Vân lướt nhanh về hướng ngôi nhà trước ánh mắt vẫn còn trưng hết sợ của Sơn. Sơn đứng bất động, gác không dừng đưa tay lên dụi mắt, và rồi khi nhìn về hướng bóng trắng, chân công lướt trên mặt đất kia, gã dụi hết mắt rồi lại véo má của mình. Cảm giác đau chính là minh chứng gã không bị hoa mắt. Sơn không suy nghĩ gì nhiều, gã bỏ lại xe máy rồi đi nhanh về hướng ngôi nhà Thái đang ở bên trong. Chuyện là diễn ra ngay khi Sơn vừa đến gần, bên trong nhà là giọng của Thái vang lên. Nơi này vắng vẻ cho nên hắn nói to không chút đề phòng. Anh Khánh à, theo em thì anh nên rời khỏi đây một thời gian. Có cái thằng Trang hay đến nhà hàng tìm em hỏi về anh. Em giấu được một ngày không thể giấu mãi. Sẽ lấy điện thoại ra bật ghi âm, rồi đặt chiếc điện thoại trong tay áp vào cửa sổ đang đóng kín. Lúc này bên trong giọng của Khánh đáp. Kệ thằng đó đi. Công an đã kết luận thằng nhảy cửa sổ chết kia là hung thủ. Làm sao mà biết được tao là người giết con Vân? Thật ra thì ta không cần phải trốn ở đây. Giọng của Thái liền nói. Anh tự tin quá. Em chỉ muốn tốt cho anh nên mới đến đây báo cho anh biết. Điện thoại anh cũng không dùng. Có chuyện gì làm sao em báo được chứ? Sơn đứng ở bên ngoài, trên mặt nở một nụ cười đắc ý. Gã cất điện thoại lúc này đã có đoạn ghi âm vừa thu được. Chỉ cần mang đoạn ghi âm này về giao cho công an thì hai thằng này mà có mọc cánh cũng không trốn được tội. Đang tính quay đường rời đi thì bất ngờ đèn điện trong nhà vụt tắt. Sơn quay mặt lại im lặng lắng nghe. Có tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của Thái. Tiếng cánh cửa được mở ra và mạnh vào tường. Có ba. Tiếng hét thất thanh của Thái vừa dứt thì Sơn đã thấy thằng đó ngồi lên xe máy phóng vụt đi trên một đoạn đường tối. Lạ nhất là trong nhà sao mà im lặng quá vậy, không còn một tiếng động. Việc này làm cho Sơn thấy lạ. Cả đi tớ rời khỏi vị trí đang đứng, đến trước cửa sân bật đèn pin từ điện thoại chiếu thẳng ánh sáng trắng xoay thẳng vào nhà. Cả há miệng hai mắt nhìn thẳng vào Khánh đang nằm gục trên đất, máu không ngừng chảy từ vết thương trên đầu ra sàn nhà thành một vũng đỏ. Sơn thầm nghĩ chắc chắn là do Vân làm, cho nên thấy sợ mà trở lại chỗ xe máy. Muốn rời đi nhưng mà nghĩ đến Tuấn cho nên lại thôi. Ở lại chứ không có bỏ đi. Điện thoại trong tay Sơn bấm số gọi báo công an. Để cho công an đến, khi mà công an được báo đến nơi thì lúc này Khánh đã tắt thở. Hắn đã chết, tim của hắn đang ngừng đập. Xem ra không thể cứu sống được nữa. Công an khoanh vùng hiện trường, Sơn được đưa về đồn công an để hỗ trợ công tác điều tra. Có bằng chứng là đoạn ghi âm này trong tay sẽ được loại bỏ ra khỏi diện tình nghi. Và công an cho rằng Thái dùng lọ hoa rồi dùng vật cứng đấm liên tiếp vào đầu của Khánh cho đến khi hắn gục xuống sàn nhà chết ngay tại chỗ. Sơn rời khỏi đồn công an với một tâm trạng hoàn toàn khó diễn tả. Giờ đây Tuấn đã được minh oan vì Sơn đã khai cho công an sự thật rằng đêm đó Sơn và Tuấn đến tìm nhà thì Vân đã chết trên giường. Vì sợ bị liên lụy cho nên không dám trình báo. Sự thật đường phơi bày, báo chí không ngừng đưa tin khi công an đã bắt được hai kẻ thủ ác thực sự. Kẻ đã xuống tay giết hại Vân chính là Khánh, nhưng giờ hắn đã bỏ mạng. Còn Thái bây giờ tinh thần hoảng loạn, không khác gì là người điên. Lúc khóc lúc cười. Tên này được đưa vào trại thương điên điều trị vì được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng bệnh tâm thần. Công an điều tra điểm đó, Sơn và Tuấn chỉ là tình cờ có mặt tại đó. Do thân mang nhiều tiền án tiền sự nên sợ không dám gọi điện thông báo án mạng, chứ không cố tình che giấu tội phạm, cho nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Chỉ đáng tiếc là Tuấn không may bỏ mạng. Sẽ đến nhà Tuấn thông báo việc cậu ta được minh oan. Bố mẹ của Tuấn đã bật khóc ngay khi biết tin. Mẹ của cậu ta nhìn Sơn vừa khóc vừa nói. Sơn, con xin lỗi vì hôm đó đã trách oan cho cháu. Cảm ơn cháu đã lấy lại công bằng cho thằng Tuấn con trai của cô. Nói đến đây thì bà khóc nức lên nghẹn ngào không thể nói tiếp. Sơn bước đến an ủi, cạnh đứng trước di ảnh của Tuấn trên bàn thờ mà thắp hương cúi đầu bái lạy. Xong thì đang đứng thẳng người quay qua chào từ biệt bố mẹ Tuấn mà rời đi. Sơn trở về nhà nằm ngủ mà trong lòng phần nào đã chút được gánh nặng trên vai trong suốt một thời gian dài. Hai mắt nhắm lại lòng thầm nghĩ. Vân, từ giờ cô có thể nhắm mắt mà yên nghỉ. Cô mau siêu thoát đi, từ giờ đừng ở lại nơi này nữa. Nghe đến đây Sơn lẩm bẩm nói, Tuấn, anh đã giúp cậu giải được oan khuất, bố mẹ cậu cũng là bố mẹ anh. Từ giờ anh sẽ thay cậu để mặt đến họ, có chuyện gì anh nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Cậu có thể yên tâm lên đường được rồi, có kiếp sau anh và cậu mãi mãi là anh em tốt của nhau. Sơn thở dài rồi nước mắt cứ như vậy không ngừng trào ra trong vô thức. Phải thật lâu mới có thể ngủ được. Trời sáng là đã rời khỏi nhà. Sơn đi đến bến chờ ô tô để lên đường rồi rời khỏi thành phố. chưa biết khi nào sẽ quay trở lại, nhưng trước mắt việc phải làm là rời khỏi nơi đau buồn này. Đứng đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy chiếc ô tô khách biển số 208 dán trước cửa. Sơn đi nhanh đến đứng đối vào hành khách, lúc này đang tập trung rất đông đợi lên xe. Tài ghế cho xe dừng lại, mở cửa, đến lượt mình, Sơn bước lên thật nhanh, rồi tìm cho mình một ghế trống chưa có người ngồi. Để cho hành khách ổn định chỗ ngồi, bác tài cho xe lăn bánh rời bến, rồi hướng ra phía đường lớn. Ngồi trên xe khách hơn 2 giờ đồng hồ, Sơn lúc này đã thấm mệt, bụng lại réo lên không ngừng vì đói. Đúng lúc mà bác tài cho xe dừng lại bên đường để đón khách, Sơn nhìn thấy đối diện là một quán cơm thì không chịu được đói, đứng dậy rời khỏi ghế, bước nhanh xuống khỏi xe đi nhanh vào quán. Chủ hàng quán là một bà lão tuổi đã cao, phụ giúp bà là một cậu bé chừng 6 tuổi, tuy nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Sơn đưa tay kéo thằng bé lại chỗ ngồi rồi hỏi chuyện. Hỏi câu nào nó cũng trả lời được. Tuy nhiên khi nghe Sơn hỏi đến bố mẹ nó đâu, thì thằng nhỏ mặt mũi cúi xuống không trả lời. Nó vụt chạy đi, sắc mặt thằng nhỏ vừa rồi làm cho Sơn ngồi im suy nghĩ. Bà lão mang đồ ăn tới nơi, đặt xuống trước mặt bàn rồi quay người đi ra chỗ ngồi ban đầu. Ăn xong bữa cơm, bụng đang hết đói, Sơn thấy tinh thần sảng khoái trở lại. Lúc này gã đứng dậy trả tiền bước ra khỏi quán. Trước cửa quán có một người thanh niên đang nằm ngủ trên xe máy. Nghĩ cậu thanh niên này chắc hẳn làm nghề xe ôm. Sơn bước đến đưa tay vỗ nhẹ. Dậy đi, cho em có chạy xe không? Thanh niên đang ngủ ngon bị đánh thức giật mình. Mất thăng bằng chút nữa thì ngã khỏi xe. Câu mày Sơn nhanh tay đỡ lấy, cho nên cậu ta không bị ngã xuống đất. Cậu ta cảm ơn rồi rối rít nói. Cảm ơn anh. Anh muốn đi đâu em chở? Sơn im lặng suy nghĩ. Dù ngồi hơn 2 giờ trên xe khách cũng đã mệt, giờ nếu chạy ra bến xe đi tiếp chợ sức có hạn không ngồi lâu được. Cả muốn tìm một nhà nghỉ nào đó để thuê, rồi tranh thủ ngủ lấy một giấc, sáng mai dậy sẽ tiếp tục lên đường. Quanh đây có cái nhà nghỉ hay khách sạn nào tốt không em? Người thanh niên liền cười mà đáp. Ở tất nhiên là có anh, khách sạn sang chảnh thì khó, chứ ở đây nhà nghỉ thiếu gì. Sơn khoái cách nói chuyện của người thanh niên này thì liền đáp. Được, vậy cho em cho anh đến nhà nghỉ nào đó thật tốt đi, anh muốn ngủ giấc. Người thanh niên ngồi lên xe đưa mũ bảo hiểm cho Sơn, rồi nhanh tay vặn chìa khóa nổ máy. Sơn leo lên ngồi ở đằng sau, chiếc xe máy cũ lao nhanh ra đường quốc lộ. Trên đường hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi thanh niên dừng xe máy lại ở một nhà nghỉ. Lúc này Sơn bước xuống xe, đứng lấy ví trong túi trả tiền cho người thanh niên rồi quay người đi, đi thẳng vào bên trong nhà nghỉ trước mặt. Sơn đã lại đây cho đến sáng hôm sau tiếp tục lên đường. Điểm dừng chân cuối cùng của cậu là một nhà người quen. Đã lâu rồi gã chưa có quay lại nơi này. Vừa thấy Sơn lững thững đi vào tiến sân, người trong nhà lúc này là một ông lão đang ngoài 60 bước tới vui vẻ hỏi. Sơn đo ngại cháu, lâu lắm rồi mới thấy cháu quay lại đây. Thằng Hiền con bác Năm vừa ra ngoài, cháu đợi ở trên một lát là nó về ngay thôi. Tính là sẽ đi thế nhưng mà nhớ ra nhà người bạn tin Hiền này, cho nên Sơn tạt qua chơi. Nghe bố của Hiền là ông Tâm nói vậy thì gã liền cười chào rồi hỏi đáp. Vâng, dạo này bác vẫn khỏe chứ hả? Ông Tâm ngồi xuống ghế vui vẻ nói. Thì bác vẫn vậy thôi, hàng ngày cũng chỉ quanh quẩn với con gà con chó qua ngày. Thế còn cháu sao, vợ con gì chưa? Sơn cười gượng rồi đáp. Cháu à, chưa vợ con gì bác ạ. Thế Hiền nhà mình lấy vợ chưa bác? Ông Tâm thở dài gật đầu. Chưa, người yêu nó còn chưa kiếm được thì vợ đâu mà cưới. Không có nhiều người giới thiệu cho nó mà nó không có cái chịu con nhà người ta. Sơn nói chuyện với ông Tâm thêm vài ba câu chuyện thì Hiền từ ngoài đi xe máy vào sân. Vừa nhìn thấy Sơn, anh ta đã đi nhanh vào vui vẻ nói. Sơn đó hả? Phải đến 4 năm rồi nhỉ? Sao này mày sống tốt chứ? Ông Tâm thấy con trai về thì đứng dậy. À, hai đứa ngồi chơi nha. Bác ra ngoài vườn mấy con gà, đến giờ cho chúng nó ăn. Ông Tâm đi ra vườn, lúc này Hiền mới nói. Ta có đọc tin tức rồi, thật là không ngờ mày giỏi qua Sơn ạ. Số công an tìm ra được cái bọn giết người độc ác đó. Chỉ là may mắn thôi, ta nào có tài giỏi gì. Hiền nhìn Sơn rồi tò mò. Mà làm sao mày biết hay vậy? Sơn thở dài đáp. Chuyện này dài lắm, có kể chưa chắc mày tin đâu. Gì mà thần bí vậy, kể tao nghe coi. Sơn từ từ mang hết diễn biến kể lần lượt cho Hiền nghe. Nghe xong những gì gã kể, Hiền tròn xoe mắt nói: thật là có chuyện đó sao? Chuyện ma hiện hình tao nghe nói nhiều, nhưng mà thực hư thế nào không biết. Nghe mày kể tao nổi cả da gà luôn vậy. Vậy có phải là mày có thể nhìn thấy ma? Sơn im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng: việc có thể nhìn thấy hay là gặp ma thì ta không dám chắc, nhưng những gì đã trải qua thì đúng là ta có thể tận mắt được nhìn thấy. Hiền liền ồ lên một tiếng rồi nói: vậy là mày có thể tiếp xúc được với người âm rồi đó. Tao nghe bạn tao nói, bố nó trước đây ngày chưa làm thầy cúng cũng giống như là mày vậy, mới gặp ma mà còn nghĩ mà mắt bị hoa nhìn nhầm nữa kia kìa. Sơn ở lại nhà Hiền 3 ngày. Trong 3 ngày này, ngoài những lúc ở nhà xa, Hiền còn đưa gã đi khắp nơi chơi. Thế ngày thứ 3, Sơn nói với Hiền: ngày mai tao sẽ đi, ở đây chơi với mày 3 ngày như vậy là đủ rồi. Hiền bật nắp 2 chai bia rồi đưa cho Sơn 1 chai. Anh ta uống một hơi rồi quay sang hỏi: mày có dự định làm gì chưa? Sơn liền lắc đầu đáp: hiện tại thì chưa. Thời gian này tao cũng chỉ muốn đi đây đi đó cho nó biết. Cái chết của Tuấn, nói thật là tao vẫn còn chưa vượt qua được cái cảm giác có lỗi với nó. Hiền nhìn bạn của mình có chút cảm thông rồi nói: không phải, mày với nó thân nhau như anh em, nó chết vậy không buồn sao được. Thế nhưng thôi, mày giúp nó giải oan được thì cũng coi như chuộc lỗi với nó rồi. Mày cũng vừa kể đó thôi, dạo này nó còn về tìm mày trong mơ nữa đâu. Sơn im lặng không nói gì thêm. Thấy gã buồn, Hiền lúc này nói tiếp: hay là mày đi cùng tao đi, tao có ông bác gọi lên trông ấy làm. Mà đi một mình thì ngại, nếu mày đồng ý thì tao mày cùng đi. Lên đó tao mày hỗ trợ nhau cũng tốt. Ông Tâm lúc này vào đến nơi nghe thấy như vậy, nghe con trai muốn ngỏ ý đi cùng Sơn thì vui vẻ nói: thằng Hiền nó nói đúng đó cháu ạ. Có đi thì cùng lo đi nó làm, ba cũng yên tâm. Sơn thầm nghĩ trong đầu, thời gian này cũng chưa có phương hướng gì, theo Hiền đi làm nên cũng coi như thay đổi môi trường. Nghĩ rồi gã gật đầu nói: được, vậy Hiền à, tao theo mày đi xem thế nào. Hiền góc vai của bạn cười nói: thế thì tốt, vậy thì mày ở đây chơi đi, đợi đến tuần sau tao với mày lên đó. Đợi tao làm xong cái chuồng lợn cho bố tao xong, anh em mình sẽ lên đường. Sơn ở lại giúp Hiền xây chuồng lợn cho ông Tâm. Hơn 5 ngày thì việc cũng xong. Trước ngày lên đường, Hiền có làm một bữa nhậu ngoài quán để chia tay đám bạn trong làng. Do là tiểu lượng không khá cho nên Sơn không thể uống tới bến giống như Hiền và đám bạn của anh. Rời khỏi bàn nhậu, Sơn ra ngoài quán đứng chầm thuốc hút. Trần gã thấy có một ông lão ăn mặc rách rưới đi ngang qua trước mặt. Thấy thương ông tuổi tác đã cao mà số khổ quá, Sơn nhanh tay lấy tiền rồi đới đặt vào tay của ông. Ông cúi đầu cảm ơn rồi nói với Sơn một câu: cậu là người tốt, nhưng sau này sẽ gặp còn nhiều chuyện đáng sợ nên cẩn thận. Có những chuyện không liên quan đến thì đừng động tay. Có những thứ dù có nhìn thấy tận mắt cũng đừng để tâm. Nghe những lời của ông lão nói mơ hồ như là ẩn chứa sâu xa, làm cho Sơn tò mò: ông à, ông nói những lời vừa rồi với cháu có ý nghĩa gì vậy? Cháu nghe không có hiểu. Ông lão mỉm cười đáp: những gì già nói từ từ cậu sẽ hiểu. Cứ nhớ vào đầu lời già nói là được rồi. Sau này có duyên nếu còn gặp lại, lúc đó già sẽ chỉ dẫn cho cậu nhiều hơn. Sơn muốn hỏi cho rõ nhưng ông lão lúc này đã quay người bỏ đi. Mặc dù ông đi không quá nhanh, nhưng mấy đó mà đã bỏ cách gã cả một đoạn đường. Sơn đứng im nhìn bóng dáng của ông lão xa dần rồi biến mất vào một khoảng không gian tối tăm phía xa. Không còn thấy ông lão trong tầm mắt nữa. Hiện cùng đám bạn lúc này kéo nhau ra đến nơi, chia tay nhau rồi mỗi người đi về một hướng trở về nhà. Hiện lúc này uống say khướt, Sơn đỡ bạn lên xe rồi đưa Hiện về nhà. Ngủ một giấc cho đến ngày hôm sau, Sơn phụ ông Tâm ngoài vườn đến trưa thì cùng Hiện rời khỏi nhà ra đường quốc lộ bắt xe khách đến nhà người bác của Hiện để nhận việc. Câu nói của ông lão tứ qua như là in sâu vào tâm trí của Sơn. Gã chưa thể ngộ ra được ý mà ông lão đã mơ hồ nói, nhưng cũng hiểu được ông có ý tốt đối với mình. Xa xa ô tô khách đến mỗi lúc một gần, cho đến khi dừng lại trước mặt của hai người, Hiền và Sơn thật nhanh lên xe, ngồi xuống ghế nhắm mắt lại. Đối với Sơn thì đây là chuyến đi khép lại quá khứ và cũng là mở đầu cho một hành trình mới mà gã phải đối mặt trên con đường tương lai phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.